One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 321, dây leo hồ. Will mịt mờ được đem bộ ngực màu trắng vỏ sò bắt lấy. Vung tay lên, hai vị thị nữ tâm lĩnh thần hội đem Stellar mang đi. Cũng thanh không gian phòng. Bên trong nải quay người chạy ra gian phòng. Không bao lâu, cầm một bộ đặc thù ống nghe thiết bị trở về, đưa cho Will về sau. Lại lần nữa đi ra ngoài. Will là đem kiến thức sắc mở tối đa, đồng thời dùng hiện tại xem xét lại một lần bốn phía. Sau khi xác nhận không có sai lầm, mới đưa màu trắng vỏ sò lấy xuống, đặt ở ống nghe trên thiết bị. Cái kia màu trắng vỏ sò chính là Will giao cho cười một tiếng trả lời bối một nửa khác. Là cho nên Will mới làm ra phản ứng như thế. Hải quân nghe lén kỹ thuật không thể coi thường. Cùng Sung làm nằm vùng cười một tiếng liên hệ. Không phải do hắn không cẩn thận. Nhiều phất lãng minh ca mỗi lần cùng Nivella qua liên lạc thời điểm đều ở ngoài chơi. Không phải là không có nguyên nhân. Trên thực tế, qua một đoạn thời gian nữa, Will bản thân chỉ sợ cũng không dám khi hắn lơ lửng chi quốc bên trong tiếp cú điện thoại này chơi. Mới biết chính phủ phái ra đặc vụ có phải hay không là đã trải qua trà trộn vào tới giả thiết bị. Nghe trộm, Will mở miệng trước nói. Thuyền trưởng, cười một tiếng thanh âm quen thuộc tại một chỗ khác truyền tới. Thế nào, gần nhất được chứ, hết thảy mạnh khỏe. Trạch Pháp gần nhất hồi trường quân đội. Ta cũng bắt đầu rốt cục có thể tiếp nhận vị này tổng huấn luyện viên huấn luyện. Mặt khác hắn giống như rất xem trọng bộ dáng của ta. Không biết có phải hay không là cùng không nguyên soái tự mình đem ta đề cử tiến đến có quan hệ. Dựa theo thực lực và của ngươi tiềm lực, có rảnh hay không đề cử, Trạch Pháp đều sẽ coi trọng ngươi. Ngươi thế nhưng là tương lai đại tướng, Trạch Pháp chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Nhất là trên người ngươi tinh thần trọng nghĩa, càng là hắn xem trọng. Dựa theo chương trình, tiếp nhận xong một năm huấn luyện, sau khi ra ngoài chính là giáo quan, cũng không biết biết trước với ai thuyền. Nếu như cùng cấp trên không hợp, coi như không xong. Will nghĩ nghĩ, cười một tiếng, ngươi nhớ kỹ, không cần có, bởi vì ta là nằm vùng, cho nên phải ẩn nhẫn, loại ý nghĩ này. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi là có thể. Nếu như cùng cấp trên không hợp, hoặc là có đồ vật không quen nhìn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như bất hạnh bị khai trừ, liền trực tiếp về là tốt. Ha ha, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Đúng rồi, còn có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia cười một tiếng có chút khó mà mở miệng bộ dáng. Thế nào? Will trong lòng lộp bộp một tiếng, sẽ không xảy ra vấn đề gì à, cái kia. Hai tháng trước ta bởi vì ở trại huấn luyện đợi đến quá nhàm chán, cho nên vụng trộm làm một bè gỗ tử, nghĩ đến đi chung quanh đảo giải trí xuống. Chấm ngoặc kép, một cái giếng hào xuất hiện ở Will cái chán. Cái gì giải trí một chút? Rõ ràng là đi đánh bạc đi. Có một khố bá còn chưa đủ. Lại còn được lại đến một cái cười một tiếng. Hai người đời trước là huynh đệ mà. Bị phát hiện, ha ha. Vậy làm sao có thể đâu? Dựa vào thân thủ của ta, đã sớm khinh xa quen. À, không phải, được rồi, nguyên lai đã là kẻ tái phạm. Ta vẫn rất lo ngươi biết hủy khuất bản thân. Nguyên lai là ta quá ngây thơ. Tóm lại, ta không phải là vì nói cái này. Ngày đó bởi vì có chút khát nước, sau đó liền phát hiện bè bên cạnh tung bay cái hoa quả. Lúc ấy cũng không nhìn kỹ, cầm lên liền gặm một cái, cắn một cái về sau, kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Chấm ngoặc kép, trái ác quỷ, đúng vậy à, ngay lúc đó phản ứng chính là hỏng. Ta thật không nghĩ trở thành trái cây năng lực giả tới. Cho nên liền nghĩ. Thuyền trưởng có thể hay không giúp ta đem năng lực của ta lấy ra a, bởi vì cái này ta đã trải qua. Ẩn giấu đi có một trận, hơn nữa nghe nói mấy tuần sau có vào biển huấn luyện. đến lúc đó liền muốn bại lộ. Năng lực gì, tựa như là có thể khống chế trọng lực trái cây. Trước một hồi vừa vặn kiến thức sắc cũng có đột phá. Có đôi khi có thể phong phú bắt được trên trời vạch qua thiên thạch. Trước mấy ngày không cẩn thận đem một khối thiên thạch vồ xuống. Đem trại huấn luyện hủy một nửa. Một bộ nghĩ mà sợ giọng điệu. Còn tốt không ai biết là ta làm. Bởi vì cái gọi là vô hình trang bức làm người đau đớn nhất. Will thực sự là kém chút một hơi lão huyết phun ra. Nghĩ thầm cười một tiếng, một mình ngươi bằng kiếm thuật thiên phú chỉ sợ đời này đều không cách. Nào siêu việt tông nghiêm, có cái hảo trái cây không chừng còn có cơ hội. Ai muốn đến dù cho Will đã trải qua hoàn toàn thay đổi cười một tiếng vận mệnh. Viên này trọng lực trái cây thế mà còn là bản thân đuổi tới bị ngươi ăn hết. Lão tử không hứng thú đi căn cứ hải quân. Ngươi liền thành thành thật thật làm cái trái cây năng lực giả đi. Ai không cần a, thuyền trưởng, ta chỉ muốn làm một cái thuần túy kiếm sĩ. Chớ trêu, ngươi cho rằng nửa cái trại huấn luyện bị hủy. Hải quân có khả năng sẽ không làm điều tra mà không nên xem thường năng lực của bọn hắn. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tra được trên đầu ngươi đến rồi. Việc này căn bản không gạt được. Ngươi liền thành thành thật thật làm cái năng lực giả đi. Năng lực của ngươi rất thích hợp cùng đao thuật kết hợp. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi còn có chuyện gì sao? Ngược lại là không có gì trọng yếu. Chấm ngoặc kép, vậy cứ như vậy đi. Thời gian dài tăng thêm bại lộ phong hiểm. Ở trại huấn luyện nhiều người phức tạp. Ngươi trong lúc này tận lực ít liên hệ ta. Mau chóng đơn độc trưởng thuyền đi. Đến lúc đó biết tốt hơn nhiều. Xoẹt, điện thoại cúp máy, cười một tiếng im lặng cầm ống nghe. Thật là, lạnh lùng như vậy sao? Chấm ngoặc kép, bất thình lình, sau lưng truyền đến hô to. Bình nhất cười một tiếng. Số hiệu 123.534. Cười một tiếng toàn thân một cái giật mình. Vội vàng đem thiết bị giấu vào trong chăn. Xoay người lại. Sửa sang lại trên cổ trả lời bối vô luận ai nhìn. Đây đều là một cái vật phẩm trang sức mà thôi. Các trưởng quan có việc gì thế? Cái kia. Chấm ngoặc kép. Lại gặp hai ánh mắt của tên sĩ quan cấp tá hơi có chút phức tạp. Trước một trận thiên thạch là ngươi làm a? Làm sao có thể? Tuyệt đối không phải. Hai người im lặng xuất ra một tổ ảnh chụp. Ngươi không cần cất. Đã sớm vỗ tới. Cười một tiếng tiếp nhận ảnh chụp, chỉ thấy đúng là hắn khảo thí năng lực lúc, khiến thạch đầu nổi bồng bềnh giữa không trung hình ảnh, trong lòng không chịu được lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm thuyền trưởng nói thực đúng, may mắn không đem trái cây lấy ra, nếu không liền phiền toái. Phản ứng đến trên mặt, chính là một mặt biểu hiện chột ra, hai tên giáo quan hòa ái cười cười, ngươi yên tâm đi. Thiên thạch mặc dù hủy nửa cái trại huấn luyện, nhưng cũng không tạo thành thương vong, chỉ là cần trùng kiến mà thôi. Nhưng là ngươi có được cường đại như vậy năng lực, ngược lại sẽ khiến thượng tầng coi trọng ngươi, cho nên là một chuyện tốt. Không cần lo lắng, cùng chúng ta tới đi. Trạch pháp huấn luyện viên muốn đơn độc gặp ngươi, cười một tiếng nghe lời theo sau lưng hai người, đi ra ký túc xá. Trong lòng suy nghĩ, làm sao luôn cảm thấy vừa rồi có lời gì quên nói nghĩ nghĩ. Nha, đúng rồi, quên đem thanh trĩ sau khi trở về cùng chiến quốc đại xảo một khung về sau. Cách quân trốn đi sự tình nói cho thuyền trưởng. Được rồi, dù sao cũng chỉ là một bát quái mà thôi. Cười một tiếng trong nháy mắt liền đem cái này vẻn vẹn ở bên trong hải quân bộ phận truyền lưu bát. Quái ném sau ót. Đi theo hai người một đường đi tới trạch pháp văn phòng. Không lâu sau đó, một đầu tin tức kinh người bắt đầu ở trong trại huấn luyện bộ phận điên cuồng lưu truyền. Đi qua hải quân bộ tham mưu khảo sát, Bình Nhất cười một tiếng. Hải quân đánh số là 123.534 tân binh được trao cho dây leo hổ. Chi danh, đương đại hải quân có một bất thành văn truyền thống. Chỉ có quái vật cấp bậc nhân vật mới có thể được trao cho lấy động vật làm tên xưng hào. Đỏ chó, thanh trĩ, hoàng vượn, đào thỏ, trà lợn. Hiện tại, cái thứ sáu động vật xuất hiện, tên là dây leo hổ. Tất cả mọi người dự cảm đến, một cái mới quái vật, muốn ra đời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.